Chương 172, đảm lượng. Nghe được có người nói muốn mua thần hồn dịch, Diệp Vũ bước nhanh chạy tới, la lớn, ta có a, ai muốn mua a, người trả giá cao được. Diệp Vũ không có bình cảnh, không cần thần hồn dịch, nhưng hắn cần tam tinh linh thảo các loại tư nguyên. Đột nhiên xuất hiện nói để rất nhiều người đều khẽ giật mình, sững sờ nhìn về phía Diệp Vũ, bất quá ánh mắt của mọi người đều bị Nhan Thánh Đình hấp dẫn mà đi. Nàng thon dài mỹ lệ tư thái phát họa đường cong lả lướt, tìm không ra một tia tì vết, tóc đen tú lệ, dung nhan tuyệt mỹ. Da trắng nõn nà, cặp kia cặp đùi đẹp đi lại ở giữa, đẹp để rất nhiều người đều có chút ngạt thở. Móa, Diệp Vũ gặp ánh mắt mọi người bị Nhan Thánh Đình hấp dẫn mà đi, có chút bất mãn ngăn tại Nhan Thánh Đình phía trước. Muội, nữ nhân của lão tử các ngươi cũng nhìn như thế hăng hái, chờ chút thu thập các ngươi. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ nói thầm, mặt nàng hơi có chút nóng lên, lại là Diệp Vũ bộ dáng này cảm thấy buồn cười. Các vị, các ngươi đến cùng muốn hay không thần hồn dịch, không cần nói, ta liền đi. Diệp Vũ đối với đám người hô lớn. Một câu nói kia này mới khiến rất nhiều người tâm thần thu hồi lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Ngươi có thần hồn dịch? Bên trong một cái người tu hành hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy ra đoạt tới một phần kia thần hồn dịch, liền một phần này, nguyên bản chuẩn bị lưu cho chính mình dùng, bất quá nhìn các vị nhu cầu cấp bách, ta có thể hoãn một chút. Gặp Diệp Vũ thật lấy ra thần hồn dịch, đám người con mắt nóng bỏng, đều sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ bình ngọc trong tay. Vị huynh đài này không biết xưng hô như thế nào? Cao Lâm Thế Tử gấp giọng nói, không biết có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Tại hạ Diệp Vũ, các hạ muốn, tự nhiên có thể chuyển giao cho ngươi. Diệp Vũ cười nói, Diệp huynh, ta là Ninh Hà Thế Gia Thế Tử, cái này thần hồn dịch ta nguyện ý ra 15 gốc tam tinh linh thảo, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Ninh Hà Thế Tử nói ra, ta ra 18 gốc tam tinh linh thảo. Cao Lâm Thế Tử mở miệng, cái này, Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, nếu không các ngươi thương lượng một chút ai muốn. Diệp huynh, thần hồn dịch ở đây đều muốn, tự nhiên là người trả giá cao được. Lăng Vân Tông Tử mở miệng nói, ta ra 20 cây tam tinh linh thảo. Rất nhiều người đều nhíu mày, ai cũng không muốn đi mạo hiểm, thế nhưng là giá cả cũng quá cao, cho dù bọn họ đều có chút tích xúc, nhưng cầm ra nhiều như vậy cũng thịt đau. Ta ra 25 gốc, có người nhìn thoáng qua chỗ sâu, cuối cùng bắt đầu mở miệng nói, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, không nguyện ý từ bỏ cái cơ duyên này. 30 cây, Lăng Vân Tông Tử mở miệng, hắn lần này tại quỷ huyệt vận khí tốt, tại một nơi đào được hơn 20 gốc tam tinh linh thảo. Lấy ra cũng chẳng phải đau lòng. 30 cây tam tinh linh thảo để đám người trầm mặc, cái này đã vượt qua thần hồn dịch cấp 3 giá cả. 35 gốc, Cao Lâm Thế Tử cắn hàm răng, báo ra hắn cao nhất giá cả. 40 gốc, Lăng Vân Tông Tử mở miệng, hắn tình thế bắt buộc, đạt được thần hồn dịch, lần này quỷ huyệt không có uổng phí tới. Đám người trầm mặc, đều không có mở miệng. 40 gốc đã vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận giá tiền. 50 gốc, ngay tại Lăng Vân Tông Tử thở dài một hơi, cho rằng tình thế bắt buộc lúc đột nhiên một thanh âm vang lên. 50 gốc, Chân Diễn Thánh Tử, ngươi. Lăng Vân Tông Tử không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng tranh đoạt. Chân Diễn Thánh Tử không để ý đến hắn, mà là nhìn nói với Diệp Vũ, 50 gốc tam tinh linh thảo đổi lấy ngươi một phần này thần hồn dịch như thế nào? Đương nhiên có thể, Diệp Vũ cười con mắt đều nheo lại, thứ này chính là từ thủ hạ ngươi cướp đoạt mà đến, có thể đổi 50 gốc tam tinh linh thảo cầu còn không được. Chân Diễn Thánh Tử không nói thêm gì, trực tiếp xuất ra 50 gốc tam tinh linh thảo cho Diệp Vũ. Diệp Vũ đem bình ngọc ném hắn. Nắm 50 gốc tam tinh linh thảo, Diệp Vũ vui vẻ vô cùng, đây là lật ra gấp 5 lần giá cả, chính mình đến muốn một cái biện pháp đem nó đoạt tới, đến lúc đó lại bán một lần mới tốt. Ánh mắt nhìn về phía Chân Diễn Thánh Tử, bên cạnh hắn có một đám tùy tùng, trong đó không thiếu đạt tới tam tứ trọng thánh thai cảnh nhân vật, muốn thu thập gia hỏa này cũng không dễ dàng a. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ đến các chủ bọn hắn, Diệp Vũ không nguyện ý buông tha hắn. Các vị, một phần thần hồn dịch có thể làm cái gì, căn bản không đủ mọi người phân, nếu dạng này vậy ta liền mua lại. Chân Diễn Thánh Tử nói ra, cái này quỷ huyệt chúng ta ngay cả một nửa đều không có thăm dò hoàn tất, mọi người cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc sao? Thần hồn dịch chỉ là bắt đầu mà thôi, trong đó sợ có thứ càng quý giá. Thánh Tử điện hạ, ngươi nói không sai, nhưng chúng ta cũng muốn lượng sức mà đi, ngươi xem một chút trong đó, đi vào người tu hành có mấy cái có thể đi ra. Lăng Vân Tông Tử đối với Chân Diễn Thánh Tử tranh đoạt hắn đồ vật có chút bất mãn, mở miệng nói ra, lần này chúng ta hội tụ nhiều như vậy địa sĩ, phối hợp mọi người thực lực, hẳn là có thể tìm tòi hư thực. Chân Diễn Thánh Tử nói ra, chúng ta những người này buộc chung một chỗ cũng so ra kém thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh sau khi đi vào đều điên rồi biến mất. Chúng ta, có người hoài nghi nói, ta đã phái người nghiệm chứng qua, bên trong trận thế thuộc về thực lực càng cường đại gặp nguy hiểm càng mạnh. Thiên nhân cảnh đi vào trực tiếp thần hồn bị thương cho nên mới như vậy. Chúng ta thánh thai cảnh ngược lại là sẽ không bị đãi ngộ như vậy. Chân Diễn Thánh Tử nói ra, chúng ta cũng không phải không dám đi, chỉ là địa sĩ không xung phong, chúng ta không có lòng tin. Có người mở miệng nói ra, đúng vậy a, Thánh Tử điện hạ, địa sĩ xung phong mới được a. Chúng ta không muốn cầm sinh mệnh nói đùa, bên trong trận thế quá nguy hiểm, nếu là thực sự không được, ta muốn hay là rút đi. Trận này thế nhìn liền rất quỷ dị, ai biết trong đó có nguy hiểm nào đó. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đánh lên trống lui quân. Mà chính là lúc này, một cái tiếng rống giận dữ vang rền, mọi người cũng xứng trở thành người tu hành, lo trước lo sau nơi đó có một chút nam nhi huyết tính. Đám người nhìn về phía thanh âm chỗ, phát hiện là Diệp Vũ đứng ở đó lông mày dựng thẳng, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi lặng lẽ các ngươi, từng cái cũng đều là tuổi nhỏ tài tuấn, lại như vậy sợ là, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Con đường tu hành, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi sự tình, nếu như hưởng thụ an nhàn, cái kia đi ra làm gì, ở nhà làm nhị thế tổ là được rồi, cả một đời đều đừng hy vọng đi đến cao phong, cường giả chân chính, ai không phải trong huyết vũ phấn đấu đi ra. Nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng, đám người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm gia hỏa này kích động cái rắm a, cùng ngươi có quan hệ gì, xấu hổ a, trước mặt có bảo khố, thế mà bởi vì sợ chết không dám tiến vào, các ngươi cả một đời cũng liền lấy hoa dạng. Diệp Vũ thở dài nói, trên đời này, ai không phải là một điểm tài nguyên liều mạng, cũng đúng, các ngươi xuất thân đại thế gia, quen sống trong nhung lụa rồi, không dám tiến vào bình thường, một đám đánh mất huyết tính, đánh mất nhiệt huyết, đánh mất phấn đấu tinh thần người, về nhà sớm được rồi. Diệp Vũ những lời này để người ở chỗ này đều sắc mặt khó coi, gia hỏa này là ai, như vậy mỉa mai bọn hắn, có người nhịn không được, đối với Diệp Vũ hô, ngươi phải có đảm lượng, ngươi liền đi vào, trong này phun cái gì, 123 truyện.com